Giả cán bộ, chương 412, Trung ương địa phương, góc truyện audio.com. Anh cả, tôi muốn tới thành phố làm việc buôn bán. Lần này quốc gia điều tiết khống chế vĩ mô, có ảnh hưởng đối với việc anh nhập thường ủy tại thành phố hay không? Lão tứ nhìn như vô tình ý hỏi. Hiện tại mặc dù tôi chưa nhập thường ủy, nhưng vẫn là phó thị trưởng được phân công quản lý tài chính, hải quan, thuế vụ, liên lạc ngân hàng. Lần này bong bóng kinh tế và kinh tế thụt lùi xảy ra tại thành phố cũng rất nghiêm trọng. Khả năng là tôi sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng muốn ảnh hưởng đến chuyện tôi nhập thường ủy sao? Vẫn không thể có chuyện đó xảy ra. Dương Tự Ninh buông chén rượu xuống. Có chút chán ghét nhìn mấy quan viên bụng phệ bộ dáng già nua cách đó không xa. Bọn hắn ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế. Nhìn vũ nữ nhảy ở trên bục trung ương, miệng chảy nước miếng, bại hoại. Dương Tự Ninh mở miệng mắng một tiếng. Cách đó không xa, mấy quan viên bụng phệ lập tức quay lại, vừa muốn mở miệng mắng to, vừa thấy được Dương Tự Ninh, mặt lập tức cười cười, có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Đống nước ngoài miệng suýt nữa thì rơi xuống dưới cái bàn. Dương Tự Ninh nhếch miệng, đáy lòng phát ra chán ghét nói thầm giọng nói. Nhưng cái này hai cái thành phố khu công nghiệp kinh tế người lãnh đạo. Hắn làm phó thị trưởng. Không nói đến hắn bây giờ còn chui vào thường ủy. Cho dù vào thường ủy hay là muốn phân công quản lý thương mậu những này. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cũng cần một đám ủng hộ hắn tầng giữa cán bộ. Những người này không thể triệt để không thấy. Dương thị trưởng tốt, cùng đám này từ người hư dùng uy di trong chốc lát. Mới đem bọn họ đưa đến, Dương Tự Ninh quay đầu nhìn xem Dương Tử Cơ, cậu không phải ở kinh thành từ việc buôn bán ư, tại sao muốn chạy đến thành phố đến. Lần này Hải Nam thiệt thòi thảm rồi, muốn đến thành phố lao một số. Lão Tứ, cậu khỏi phải muốn qua đến cho tôi thêm loạn rồi, thành phố mấy năm này phát triển kinh tế nhanh chóng. Muốn tới đây hái quả đào vô cùng nhiều. Thị ủy chính phủ thành phố người nào đều có, hơi có chút bối cảnh đều đem người hướng thành phố mặt nhét. Tôi mỗi tiếng nói cử động đều có người nhìn chằm chằm vào. Cậu vẫn thành thật ngốc ở kinh thành à, Dương Tự Ninh sắc mặt nghiêm túc. Không giống như là nói giỡn, lại để cho Dương Tử xảo trá lập tức nguội nửa thanh. Chỉ là còn nói thêm, ca, tôi làm sao dám cho ngài thêm loạn đây. Tôi đây là giúp vài người bạn bè làm mấy bộ xe mà thôi. Tôi muốn từ thành phố làm 4 năm xe sang trọng. Còn chưa có thử qua ở trong nước mở Cadillac, Lincoln những này phong cách xe cảm giác. Thành phố hải quan là cấp chính sảnh hải quan. Làm mấy bộ xe tiến đến vẫn chưa phải dễ như trở bàn tay. Huống hồ trong tay của tôi vẫn còn có chút phê văn. Cho dù bị bắt được, cũng sẽ không khiến ca ngài khó xử. Sắc mặt Dương Tự Ninh hơi nới lỏng một chút. Tôi chẳng muốn lau bờ mông cho cậu nữa rồi. Lát nữa tôi sẽ để cho Hồ thị trưởng đề nghị điều chỉnh phân công đám thị trưởng. Tôi không được phân công quản lý hải quan nữa. Chính cậu tự xử lý đi. Lần này là người thắng lớn nhất. Dương Tử Hiên và Hứa Ấn ra sóng vai đi ở trong khu vườn. Cách đó không xa, ngẫu nhiên có thể trông thấy một ít du khách cưỡi ngựa. Dương Tử Hiên tận tình hưởng thụ không khí mới mẻ từ hơi cỏ mang tới. Nơi này là địa phương giao tiếp giữa thành phố An Tuyền và thành phố Tử Kim. Bởi vì các loại nguyên nhân, chỗ này có mảng lớn bãi cỏ, đưa thân vào trong đó, thậm chí có chủng loại cảm giác đặt mình vào trong thảo nguyên nơi tái ngoại. Tôi cũng không dám nói là thắng. Ai biết chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh có thể bởi vì chúng ta đối nghịch cùng văn bản tài liệu chính phủ tỉnh. Thẹn quá hóa giận, cầm tôi làm vật khai đao hay không? Hứa Ấn ra cười một tiếng gian xảo. Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười lên một tiếng. Ông anh của hắn cũng thật sự là vô sỉ. Đã là thị trưởng thành phố, trong tay nắm giữ lấy vận mệnh mấy trăm vạn người, còn nói mình là vật gì đó. Thôi đi, cậu đơn giản chính là không muốn mời tôi ăn cơm, không muốn nói rõ thôi. Hiện tại người nào trong tỉnh không biết, Chí Ôn, Chủ tịch tỉnh tại Hội nghị Kinh tế cả nước được Giám đốc Uông Thong Long điểm danh khen ngợi. Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh đúng là không dám làm gì. Nếu hắn dám làm gì cậu, công thần ủng hộ chính sách co rút tài chính này, coi như hắn đã khiêu chiến công khai với Trung ương. Dương Tử Hiên chắp hai tay sau lưng, đi ở đằng trước, giọng nói đầy vẻ phiêu lãng nói. Nếu quả thật Uông Thủ tướng muốn ban thưởng cho Chủ tịch tỉnh Chí Ôn, hoàn toàn không cần phải tại công khai điểm danh khích lệ Chủ tịch tỉnh Chí Ôn. Trong mắt Hứa Ấn Gia mang theo một tia sầu lo, Dương Tử Hiên thở dài nói. Sự tình trên mặt chính trị khẳng định có được tất có mất rồi. Uông Phó Thủ tướng đang đẩy Chí Ôn Chủ tịch tỉnh lên trên đầu ngọn gió dư luận. Nếu như Chí Ôn Chủ tịch tỉnh muốn đáp lên tuyến Trung ương, chắc chắn sẽ bị Trung ương coi là điển hình. Bắt đầu từ lúc cải cách cởi mở đến nay, Trung ương ban cho bên dưới quyền hạn tự do, thế lực địa phương không ngừng bành trướng. Thực tế là dùng vùng duyên hải phía đông dẫn đầu, bởi vì nguyên nhân địa hình quốc gia Nam Bắc sai biệt và sai khác khí hậu. Trung ương tập quyền và quyền lực địa phương mâu thuẫn từ xưa đã có. Hiện tại lại có loại mâu thuẫn này xuất hiện manh mối rồi. Thập niên 80, Trung ương đã có ý đồ dùng giao mổ quy mô đối với một ít thế lực chính trị địa phương bành trướng ở vùng duyên hải rồi. Nhưng thời cơ chưa đúng, cường độ cũng không đủ mạnh, đều không giải quyết được gì. Hiện tại thời cơ coi như là đã thành thục, từ cường độ mấy ngày nay điều tiết khống chế vĩ mô để xem xét. Rõ ràng là cực kỳ nghiêm khắc. Xem ra lần này Trung ương đã có quyết định sửa trị thế lực địa phương rồi. Chí Ôn Chủ tịch tỉnh bị đẩy lên trước sân khấu, nhất định sẽ trêu chọc một ít người đâm sau lưng, nhưng Trung ương chắc chắn sẽ không để cho Chí Ôn tỉnh ăn thiệt thòi. Khẳng định cũng sẽ có đền bù tổn thất tương ứng, phải xem Chí Ôn Chủ tịch tỉnh đối đãi ra sao. Mọi sự có được tất có mất. Những lãnh đạo vùng duyên hải đang giàu lên nhanh chóng kia tỉnh khẳng định không nhìn Chí Ôn Chủ tịch định được thuận mắt rồi. Không chừng những lãnh đạo tỉnh này đạt tới chức vụ trung ương, về sau sẽ tạo ra một ít chướng ngại đến việc Chí Ôn Chủ tịch tỉnh tiếp tục tiến bộ lên chức. Dương Tử Hiên trầm ngâm nói, Trung ương chuẩn bị ra tay đối với mấy tỉnh lớn vùng duyên hải. Hứa Ấn Gia nghi vấn, không khó nghe như vậy. Tài chính Trung ương vài năm qua đã xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Thậm chí không ít ngành cơ quan Trung ương ngay cả tiền lương cũng không đưa ra nổi. Tài chính Trung ương đã liên tục vài năm hướng các chính phủ địa phương vay tiền. Hơn nữa, Trung ương đều là mượn mà không trả. Như vậy sẽ cực kỳ bất lợi đối với việc chính phủ Trung ương dựng lên quyền uy. Bởi vậy, cải cách tài chính và thuế vụ là tất nhiên. Trung ương sẽ không để cho loại tình huống này tiếp tục tồn tại. Lần này đưa ra sân khấu điều tiết khống chế kinh tế vĩ mô nghiêm khắc, chính là để Trung ương tăng mạnh đội quân tiền bạc, kế tiếp sẽ còn có một hàng loạt hành động, phân chế độ thuế sẽ tựa như một cái dao mổ, rơi lên trên cổ chính phủ địa phương, suy yếu thế lực địa phương là xu thế tất nhiên. Cái này, trước kia tôi đã đề cập với Chí Ôn Chủ tịch tỉnh. Lần này chính phủ Trung ương gọi người phụ trách chủ yếu chính tài chính thuế vụ các tỉnh đi kinh thành họp. Khẳng định không chỉ là vì sự tình điều tiết khống chế vĩ mô. Phân chế độ thuế cũng là một trọng điểm, Chí Ôn Chủ tịch tỉnh chắc cũng sẽ có ý nghĩ của mình. Dương Tử Hiên lắc đầu nói, vấn đề này thủy chung là một cái vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Kể cả đến thế kỷ mới. Rất nhiều văn bản tài liệu Trung ương hạ xuống đều không được chứng thực ở địa phương. Trung ương không ít lần đưa ra chính sách tốt, đến địa phương liền biến vị, trở thành văn bản tài liệu vô ích, cách chương.